Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120 dục vọng. Kênh 2. Phòng nội đen nhánh một mảnh, chỉ có hành lang quang xuyên thấu qua kẹt cửa, tản mạn mà tiết một chút tiến vào. Lâm Lộc ngoan ngoãn mà đem tạp tắc kẹt cửa. Trước khi đi còn có điểm không yên tâm. Giang tỷ, ta đi rồi, có việc đánh ta điện thoại. A, ân. Giang Khê hướng ra ngoài lên tiếng. Theo Lâm Lộc tiếng bước chân đi xa, toàn bộ không gian dần dần an tĩnh lại. Người đi rồi, có thể buông ta ra sao? Nam nhân thân thể giống tường đồng vách sắt giống nhau đè nặng nàng. Hắn lắc đầu, không thể phóng, trong bóng đêm cái gì đều thấy không rõ. Chỉ có thể cảm giác được nam nhân đoạn ma ngạnh phát gốc dạ nhẹ nhàng lướt qua cổ. Nước hoa cô lô nhơ hương khí ở trong phòng hẹp hòi lối đi nhỏ chỗ tỏa khắp mở ra. Giang Khê không khỏe mà tránh, buông tay, không giải. Hàn Sâm không những không giải, còn vuốt ve tìm được nàng tay đè ở hai bên tai. Mười ngón tạp nhập gắt gao tương khấu, giọng nói mơ hồ, mang theo một chút ủy khuất. Một buông tay, ngươi liền sẽ cùng du cạnh vẫn là quỷ cái gì tu chạy. Ngươi trước buông ra. Giang Khê không tưởng cùng con ma men so đo, bất đắc dĩ mà hống. Ta không chạy, liền không, Hàn Sâm không làm. Hắn ở cửa đợi thật lâu mới chờ đến. Dựa vào cái gì buông ra? Nam nhân trong xương cốt về điểm này bá đạo thiên tính kinh cồn một thôi phát. Toàn bộ nhi triển lộ không bỏ sót. Hắn đem thân mình thoáng dịch khai một chút, ý đồ mượn dùng hành lang quang thấy rõ nữ hài, nhưng lại nơi nào xem thanh. Trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ một chút hình dáng. Nhưng liền này hình dáng cũng làm hắn tâm giống tẩm đầu xuân ba tháng thủy, lại lạnh lại ấm, lại toan lại sáp, ngoặc kép. Không được ngươi cùng họ du nhẽo nhẽo dính dính. Hắn cuối cùng chỉ có thể phun ra này một câu. Hàn Sâm đầu óc mơ hồ, cố tình du tự cắn đến cực kỳ tinh chuẩn. Có thể thấy được trong lòng là thật sự để ý. Giang Khê bị Hàn Sâm tính trẻ con chọc cho vui vẻ. Chỉ là này con ma men lại tính trẻ con, cũng vẫn là cái nam nhân. Nàng không thể động đậy, lại bị người mười ngón đối mười ngón, chóp mũi đối chóp mũi, giống muốn hòa hợp nhất thể mà thân mật cọ, chỉ phải không được tự nhiên mà bỏ qua một bên đầu, né tránh hắn đụng chạm. Ngươi uống nhiều, mau trở về. Đúng vậy, đối, ta uống nhiều quá, uống nhỏ nhặt, chờ ngày mai cùng nhau tới. Ta liền cái gì đều không nhớ rõ. Hàn Sâm mơ màng hồ đồ, nói năng lộn xộn, liền chính mình cũng không biết chính mình nói gì đó. Cho nên ta hiện tại vô luận làm cái gì cũng chưa quan hệ, đúng hay không? Dù sao ngày mai liền không nhớ rõ. Hàn Sâm cúi đầu, giống tiểu cậu như vậy ở nàng cổ kia cọ cọ, lại nghe thanh âm thấp lại trầm. Ngươi thơm quá, Khê Khê, Giang Khê, ngoặc kép. Chính hoảng thần gian, nam nhân hôn giống hạt mưa giống nhau rơi xuống, từ mí mắt đến chóp mũi, một chút đi xuống dịch. Hàn Sâm thân thể thực nhiệt, môi lại thiên lãnh, dừng ở trên mặt, như là ngày mùa thu trận đầu vũ, lạnh lại nhẹ, cuối cùng tới hơi hơi nhếch lên môi trâu. Hàn Sâm không chịu khống chế mà cúi đầu, rõ ràng thấy không rõ, lại chuẩn xác mà bắt được nữ hài môi trâu, giống ăn đường giống nhau toát toát, cuốn cuốn, ái không thích khẩu, giống như đụng phải yêu nhất món đồ chơi. Giang Khê bị hắn không hề kết cấu cắn đến, mắng một tiếng, hơi thở nháy mắt một loạt. Ngươi thuộc khẩu. Giang Khê ý đồ quay đầu tránh đi, Nhưng Hàn Sâm tại đây một khắc thể hiện rồi giống được động vật nhạy bén thấy rõ lực cùng chấp hành. Lực, hắn trực tiếp tóm được nàng hai tay đặt đỉnh đầu, một tay kia bóp nàng cằm, tinh chuẩn lại hữu lực mà hôn lên đi. Nam nhân tước mỏng môi dừng ở nàng cánh môi, lạnh băng, rồi lại lửa nóng, lần này không hề là nhẹ nhàng. Mà là lãng cuốn kinh đào, giang ghê càng bị hắn véo đến sinh đau, trợn mắt chỉ có thể mơ hồ thấy mê ly một chút ánh sáng nhạt. Hàn Sâm cuốn mà kiểu lông mi giống như bàn chải giống nhau nhẹ nhàng quạt. Thật đúng là cái lông mi tinh, giang ghê phát hiện đến đây khi chính mình còn có tâm tình tưởng mặt khác. Tựa hồ một chút cũng chưa lo lắng Hàn Sâm sẽ mượn này thương tổn chính mình. Hàn Sâm nghiền ma sẽ lại sinh ra một cổ không thỏa mãn. Thấy Giang Khê cứng nhắc bản mà bất động, lại ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang. Khê khê, ngươi như thế nào bất động? Giang Khê rất muốn đưa hắn hai chữ, ngốc bức, cho nên ngươi hiện tại lại đây. Là tưởng cùng ta làm một phiếu làm xong liền quên pháo hữu giao dịch. Hàn tổng là tưởng tìm quy tắc chính mình kỳ hạ nghệ sĩ sao? Giang ghê không lưu tình hỏi chuyện đem Hàn Sâm cấp khó ở, bị cồn dán lại đầu óc giống như lâm vào vũng bùn. Nửa ngày mới hiểu được lại đây Giang ghê ý tứ. Ai, ai dám bắt ngươi đương pháo hữu? Hàn Sâm đầu lưỡi đánh tới hàm răng, gập ghềnh, xem ta không tức chết hắn. Giang ghê, ngoặc kép, sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ. Vậy ngươi trước đem chính mình tước đi. Giang ghê ngẩng đầu cười đến hoan. Không phải thuyết minh nhi liền đã quên. Vậy ngươi hiện tại lại đây đối với ta lại thân lại ôm. Còn không phải là tưởng ước cái pháo. Sương sớm yên duyên một đêm tình, ai đều không cần nhớ kỹ ai. Hàn Sâm nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù đầu óc phát chướng, nhưng cơ bản từ đều nghe hiểu được. Như thế nào thấu một khối, hắn liền có điểm không rõ đâu. Không, không đúng, hắn lắc đầu. Ngươi nói không đúng, không phải một cái tính chất. Hàn thúc thúc Giang Khê nhón mũi chân. Đối với hắn lỗ tai nhả khí như lan, ngoặc kép, các ngươi kẻ có tiền, cũng thật sẽ chơi, nữ hài thân mật trêu đùa rơi xuống Hàn Sâm lỗ tai. Hắn mất hồn mất, phía dưới, tay tùng tùng, bị Giang ghê nhẹ nhàng một tránh liền tránh ra. Được, Hàn thúc thúc, ngài ai, cũng đừng chỉnh mượn rượu giải điên này bộ, ta ba trước kia tổng làm. Ngài chàng còn không có nhà ta lão nhân giống. Giang Khê cúi người nhặt lên lâm lộc nhét vào tới phòng tạp cắm vào tạp tàu. Lối đi nhỏ đèn soát một chút liền sáng. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, chơi nổi. Muốn thật tới một hồi ngươi tình ta nguyện sương sớm yên duyên cũng thành. Nhưng đừng tỉnh lại ngao ngao kêu nói ta chiếm ngài tiện nghi. Giang Khê híp mắt, đèn đuốc sáng trưng, cười đến giống cái yêu tinh. Hàn Sâm gương mặt kia không hồng phản bạch, một đôi mắt nhân cồn có vẻ mông lung. Hắn dựa vào trên tường, cảm giác mới vừa rồi trong thân thể sôi trào cảm giác say giống như bị kính chiếu yêu một chiếu, giống thủy triều giống nhau nhanh chóng lui đi. Hắn phúc ngạch, hốt hoảng mà tưởng, hắn như thế nào bỏ được đâu. Ngoặc kép, thanh tỉnh, thanh tỉnh. Hàn Sâm có điểm ngoan gật đầu, thanh tỉnh liền đi ra ngoài. Giang Khê đem cửa phòng mở ra, làm cái tiễn khách tư thế. Ngoài cửa Cao Bí cũng không biết đến đây lúc nào, chính trực ngơ ngác đứng, thấy nàng ra cửa theo bản năng quay đầu, liệt ra một mạt cười. Giang tiểu thư, buổi tối hảo, đem nhà ngươi boss mang về. Giang Khê chỉ vào ven tường chi lăng hai điều chân dài. Người nào đó, ai ngờ người nào đó duỗi tay một chưởng, lại đem Cao Bí chụp trở về đi. Môn bang mà một tiếng lại khép lại. Thế nào? Giang Khê nhướng mày, ngươi đêm nay tưởng lưu ta trong phòng. Ta còn có chuyện chưa nói xong. Hàn Sâm xoa xoa huyệt thái dương, cố chấp mà chịu đựng. Hắn gần đây cũng tổng lặp lại suy nghĩ vấn đề này. Ngươi biết đến, ta trước kia nói qua rất nhiều bạn gái. Giang Khê gật đầu. Ân, sau đó đâu? Ta là thiệt tình tưởng đem ngươi đương muội muội. Hàn Sâm lại nói, Chris nói ta như vậy tâm tính không bình thường. Ta, hắn ý đồ đối nàng phân tích chính mình, nhưng quá khứ trải qua làm hắn không quen với biểu đạt tự mình. Nói được lời mở đầu không đáp sau ngữ, gập ghềnh, ta luôn là sẽ mơ thấy ngươi. Cái loại này mộng ăn đến mỹ thực, tổng nghĩ muốn mang ngươi đi ăn, nhìn đến xinh đẹp váy, cũng tổng nhịn không được mua một cái. Ở thành phố B Bàn Sơn quốc lộ kia biệt thự, ta vì ngươi kiến một cái thật lớn phòng giữ quần áo. Bên trong treo đầy từ các nơi mua trở về váy, ta đối tương lai sở hữu thiết tưởng đều có ngươi. Ta nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác đi thân cận quá. Nơi này, hắn mờ mịt mà chỉ vào ngực, luôn là không quá thoải mái. Chris nói đây là ái, nhưng ta sợ hãi. Hàn Sâm lần đầu tiên đối người lọa lồ nội tâm. Hắn không hề dùng nhân sinh đạo sư mà tư thái đối mặt nàng, lo sợ nghi hoặc bất an giống cái hài tử. Ta từ trước chưa từng có như vậy nhiều đoạn cảm tình, không có một đoạn là cái dạng này. Loại cảm giác này quá kỳ quái, hỉ nộ ai nhạc hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Ta sợ hãi nếu Hàn Sâm cương ngạnh mà cầu ái, Giang Khê có lẽ sẽ không khó xử. Nhưng như vậy một cái phong tư chắc tuyệt nam nhân, trắng bệch một khuôn mặt, đối với ngươi làm trên thế giới mỹ diệu nhất thông báo, không có một nữ nhân không bị thua hạ trận tới. Nữ nhân chính là như vậy một loại kỳ quái sinh vật. Nàng có thể bởi vì sùng bái mà ái, lại cũng có thể bởi vì mẫu tính mà mềm lòng. Chris, bác sĩ còn nói cái gì? Hàn Sâm dựa vào tường, cười khổ. Hắn cảnh cáo ta, loại này ái là không khỏe mạnh. Bởi vì, nếu ngươi tiếp nhận rồi ta, lại khinh suất mà vứt bỏ ta, như vậy, cuộc đời của ta sẽ toàn bộ bị phá hủy. Giang Khê nhìn ra này nam nhân thiên tính một chút xảo trá, hắn hiển nhiên giỏi về tâm kế. Ở mới vừa rồi liền hướng nàng yếu thế, đem yếu ớt bãi ở bên ngoài, làm chính mình mềm lòng lui một bước, lại lặng lẽ cảnh cáo nàng, tương lai không thể thay lòng đổi dạ. Cao thủ, nàng cười cười, ngươi suy nghĩ cẩn thận, không nghĩ nhận ta làm muội muội. Hàn Sâm bắt đem đầu tóc, đầy người đều là bực bội, không rõ, ta liền xác nhận một sự kiện. Đắc tội, Giang Khê còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn lôi kéo chặt chẽ ôm lấy, hai người kín kẽ mà dán ở một khối. Giang Khê cảm giác được bụng hạ có thứ gì xử, theo bản năng duỗi tay tưởng đẩy ra. Ngươi đồ vật khái ta, mới nói xong, chờ ý thức được đó là cái gì, tay đã đụng phải thu trang không đủ hậu, hơi mỏng quần tây hạ, mềm mại lại cứng rắn. Ai cũng không nghĩ tới sẽ ra như vậy một cái xấu hổ trường hợp. Giang Khê toàn bộ nhi ngây dại. Ngươi xem, Hàn Sâm nhìn nàng cười khổ, ta đối với ngươi có dục vọng đi tới một bước, không phải thiên đường chính là địa ngục. Hắn trong mắt thống khổ lại vui thích, không dám bước ra đi. Dục vọng, Giang Khê cũng có. Hai người đối diện, không biết sao lại thế này, thế nhưng lăn đến một khối, đèn băng mà một tiếng, tối sầm mờ đi, hết chương.